ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, chương 4. Dương Trùng gần nhất sinh hoạt phi thường hài lòng. Muốn hỏi tại sao mà nói. Bởi vì từ khi từ Thiên Lan Kiếm Tông trở về sau, nàng đã đột phá ước hẹn 3 năm tâm chướng. Về núi sau tu luyện một đoạn thời gian, liền vui tay vui mắt đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới. Kỳ thật nói thật, điểm này cho dù là Dương Trùng trong đầu Tiểu Yêu đều không ngờ rằng. Ở Tiểu Yêu xem ra Dương Trùng nội tình mặc dù phi thường thâm hậu, nhưng tiên thiên cảnh giới cuối cùng không thể so hậu thiên cảnh giới. Từng cái tiểu cảnh giới hàng rào đều muốn viễn siêu hậu thiên. Theo lý thuyết muốn đột phá không phải như vậy dễ dàng. Không đạo lý a, Tiểu Yêu ở Dương Trùng trong đầu thấp giọng lẩm bẩm nói. Lộ ra rất là không thể lý giải. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là Dương Trùng đột phá quá trình quả thực giống như là giống như thần trợ đồng dạng. Vốn dĩ chỉ là thử nghiệm đột phá, kết quả nếm thử thử nghiệm, thế mà một đường thông suốt, dễ dàng liền xông phá luyện khí hóa thần hàng rào, tấn thăng đến tiên thiên đệ nhị trọng cảnh giới. Điều này nói rõ ngay cả trời cao cũng đang giúp ta. Dương Trùng hai tay chống nạnh, đắc chí vừa lòng nói. Sau đó liền ngựa không ngừng vó rời đi chỗ ở của mình, hướng thẳng đến Trần Tiêm Tiêm trụ sở chạy tới. Tiêm Tiêm tỷ tương đương, ngươi nhìn ngươi nhìn, ta đột phá rồi. Trần Tiêm Tiêm, hừ nha, luyện khí hóa thần cùng luyện tinh hóa khí chênh lệch thật đúng là lớn đây. Mặc dù ta kỳ tài ngút trời, thông minh tuyệt luân, cũng tổn hao trọn vẹn một buổi tối mới đột phá đây. Đúng rồi Tiêm Tiêm tỷ, trước ngươi giống như ta cũng là luyện tinh hóa khí cảnh giới. Hiện tại ta đều đột phá, ngươi đây. Bất quá ta tin tưởng Tiêm Tiêm tỷ lợi hại như vậy, khẳng định cũng đột phá a. Ân, làm sao vẫn luyện tinh hóa khí a? Ha ha ha ha ha a. Đây chính là Dương Trùng gần nhất tâm tình cực tốt một trong những nguyên nhân. Mà Trần Tiêm Tiêm tâm tình tự nhiên là không phải rất khá. Ngoặc kép, hừ, không phải liền là đột phá tâm chướng, tốc độ tu luyện biến nhanh sao? Có gì đặc biệt hơn người? Thật vất vả đưa đi đắc ý Dương Trùng. Trần Tiêm Tiêm trở về phòng vừa cắn răng vừa lầm bầm lầu bầu nói. Đồng thời trên người cũng chảy xuôi một tia mênh mông khí tức. Mặc dù không có đạt tới luyện khí hóa thần cảnh giới, nhưng là chênh lệch không xa. Hiển nhiên gần nhất Trần Tiêm Tiêm cảnh giới cũng là tăng vọt, mà cùng lúc đó Lạc Tương Tư cũng là ngồi ngay ngắn ở trong bản thân mật thất. Một thân khí tức vậy mà đồng dạng tăng vọt, còn muốn vượt qua lúc trước ở Thiên Kiếm Phong thời điểm. Nhưng là vô luận là Lạc Tương Tư, Dương Trùng, vẫn là Trần Tiêm Tiêm, ở tu vi tiến bộ đồng thời, cũng không có trước kia đắc ý. Ngay cả trước đó hả hê nhất Dương Trùng, rời đi Trần Tiêm Tiêm trụ sở về sau cũng là thu liễm nụ cười. Đặt ở trước kia, các nàng có lẽ sẽ vì tiến bộ của mình mà mừng rỡ. Nhưng từ khi Thiên Kiếm Phong một chuyện, chính mắt thấy Trần Khuynh Địch cùng Tần Thiên Hoàng, cùng Hoành Xương Thái Tử chiến đấu, thậm chí nhìn thấy Thái Bình Thiên Tôn về sau, các nàng liền đã sẽ không vì điểm này tiến bộ mà cảm thấy mừng rỡ. Ngoặc kép, phải trở nên mạnh hơn, ít nhất phải giúp đỡ đại ca ca bận bịu. Ca ca lợi hại như vậy, ta cũng không thể rớt lại phía sau. Trần Khuynh Địch đều mạnh như vậy, ta sao có thể so với hắn còn yếu. So sánh dưới, một cái duy nhất vẫn như cũ duy trì hiền hòa tâm tính. Tất cả thuận theo tự nhiên, ngược lại là Doanh Phượng Tiên. Tâm tư của nàng cũng rất đơn giản. Bản thân không có Dương Trùng đám người thiên phú, cũng không có cơ duyên của các nàng. Đã như vậy lại cần gì nhất định phải muốn mọi việc dành trước đây. Kỳ thật từ khi tới Thuần Dương Cung về sau, Doanh Phượng Tiên vẫn ở vào dạng này trạng thái. cho tới bây giờ duy nhất có thể làm cho nàng quan tâm cũng liền chỉ có tỷ tỷ của mình, còn có đồng môn người nào đó. Loại tâm tính này không thể tính hỏng, có lẽ đạo môn liền phi thường cần muốn tâm tính như vậy. Nhưng là đối người nào đó mà nói, loại tâm tính này chính là đại đại không tốt. Phượng Tiên sư muội ấy, trong mật thất, đang bế quan doanh Phượng Tiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh truyền âm trận pháp, thân làm nội môn đệ tử. Bây giờ doanh Phượng Tiên đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới. Tự nhiên cũng là chiếm được tông môn ban cho một tòa đệ tử sơn phong. Nàng lúc này mới vừa mới thu xếp tốt không bao lâu, Trần Khuynh Địch thế mà liền đã tìm tới cửa, để doanh Phượng Tiên ngoài ý muốn sau khi còn nhiều hơn mấy phần mừng rỡ. Cái này, sư huynh cái này thời gian điểm tới tìm ta làm gì nha? Doanh Phượng Tiên đi ra mật thất, nhìn một chút bóng đêm, đã là hoàng hôn gần, mà Trần Khuynh Địch thế mà ngay tại sơn phong bên ngoài. Rõ ràng là đi tới cửa bái phòng. Tục ngữ nói, mây đen gió lớn, cô nam quả nữ, ngô. Doanh Phượng Tiên bỗng nhiên quát ngụ nóng lên gò má, hít sâu mấy hơi mới xem như bình tĩnh lại. Sư huynh kỳ tài ngút trời, ta sao có thể xứng với nàng đây? Hẳn là trùng nhi, tiêm tiêm sư muội, tương tư sư muội dạng này thiên tài đệ tử mới được nha. Doanh Phượng Tiên vẫn luôn cho là mình rất tự biết mình. Mặc dù đối Trần Khuynh Địch rất có hảo cảm, nhưng nàng cũng tự nhận mình bây giờ căn bản không xứng với vị kia thuần dương thủ tịch. Thân làm thuần dương cung đệ tử lãnh tụ, tương lai thuần dương cung trưởng giáo, bây giờ càng là hợp đạo phản hư võ giả. Hắn phu nhân không phải là người như chính mình. Hô ha ha, lần thứ hai hít sâu một hơi. Doanh Phượng Tiên điều chỉnh một lần nhịp tim, lúc này mới cởi ra hộ phong trận pháp. Sư huynh sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là có chuyện trọng yếu. Thấy trận pháp mở ra, Trần Khuynh Địch lập tức liền vào. Liên quan tới hệ thống nhiệm vụ, còn có Ninh Thiên Cơ nhiệm vụ, Trần Khuynh Địch suy tư hồi lâu, cuối cùng đem trong khoảng thời gian này lấy được ba cái nhiệm vụ phân cái nặng nhẹ. Xếp tại phía sau nhất, dĩ nhiên chính là có quan hệ Long Ngạo Thiên nhiệm vụ. Nói đùa, bản thân thế nhưng là lập chí muốn làm trung thổ hòa bình thế giới đại sư chính phái nhân vật. Làm sao có thể đi cùng nhân vật phản diện chiến đấu đây? Thế giới tuyệt vời như vậy, cả ngày đánh đánh giết giết, nhiều như vậy không tốt. Cho nên cái này nhiệm vụ sắp xếp cuối cùng, xếp tại đệ nhị thì là Ninh Thiên Cơ nhiệm vụ. Dù sao đây chính là thuần dương trưởng giáo a, nhiệm vụ này đối với mình mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vẫn là bản thân tiện nghi lão ba phân phó, mình nói như thế nào đều phải hoàn thành. Nhưng là độ ưu tiên lời nói vẫn phải là đặt ở nhiệm vụ thứ ba đằng sau. Mà cái này nhiệm vụ thứ ba dĩ nhiên chính là hệ thống ẩn tàng nhiệm vụ cùng mới phim tư liệu. Cũng chính là trợ giúp Doanh Phượng Tiên một lần nữa đoạt lại thiên chi kiêu nữ thân phận cùng số mệnh. Cái này nhiệm vụ làm nhìn phía dưới rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại liên lụy đến hiện nay chân nhân bảng đệ nhị Tần Thiên Hoàng. Thực tế bên trên vô cùng phiền phức. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là cái này thấy quỷ nhiệm vụ, không hoàn thành trừng phạt thế nhưng là gạt bỏ. Cho nên Trần Khuynh Địch ở nghĩ đến cái này thời điểm, cơ hồ là lập tức ngựa không ngừng vó liền hướng về Doanh Phượng Tiên bên này chạy tới. Mục đích tự nhiên là biết rõ ràng Doanh Phượng Tiên cùng Tần Thiên Hoàng ở giữa quan hệ xác thực, thuận tiện cùng nàng cùng nhau chế định một cái như thế nào đoạt lại khí vận xác thực kế hoạch. Cho nên một lần này vào phong, Trần Khuynh Địch liền không kịp chờ đợi nhìn về phía Doanh Tiên, nhưng lại cảm thấy mình thân là đại sư huynh phải nho nhã một chút, huống chi đối phương lại không biết nhân vật chính sự tình, cho nên phải hàm xúc một chút. Thế là hắn tiến lên kéo lại Doanh Phượng Tiên tay, tình chân ý thiết nói, Phượng Tiên sư muội,